chuyện gì? Rất nhiều người kinh ngạc, vị đệ tử tinh anh của Hạc gia tới đây cũng chỉ vì muốn tuyên bố một tin tức. Phía sau, một vài tồn tại cổ xưa của dị vực đều rất bình tĩnh, bọn họ tựa như là những hóa thạch đang đứng sừng sững nơi ấy. Hiển nhiên bọn họ sớm đã biết được chuyện này. Xin chờ thêm đôi chút, Hạc Tử Minh nói, tiếp đó xoay đầu liếc nhìn về phía lối ra u tối nơi vực sâu kia. Chắc chắn là đại sự, tất cả mọi người đều hiểu, chỉ là chưa tới thời điểm thế nhưng cũng không lâu lắm. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa ai nấy cũng đều sốt sắng, tới tột cùng là chuyện gì, chắc chắn sẽ bất lợi đối với giới này, mọi người đều nặng nề trong lòng, sợ gặp phải hảo kiếp gì đó. Đại nhân, nhân cơ hội này sao không giết chết hắn đi, cô gái bạc lần nữa nêu ý kiến, thỉnh cầu Hạc Tử Minh xuất thủ. Ta cũng không ngại ra ta, thế nhưng đã tới chậm một bước. Hạc Tử Minh hơi dừng lại đôi chút tựa như có chút tiếc nuối, nói, nhưng, đánh cuộc 10 trận, giới ta nếu mà thất bại thì quả là làm người khác tiếc nuối đó. Là tại sao không thể ra tay vậy, cô gái bạc nói. Bởi vì, việc đánh cuộc này đã bắt đầu, những người xuất trận mà Mai Rùa Tiên chọn lựa cũng chỉ có thể là những người trước đó đã ra khỏi hàng, lúc đó ta không có mặt, nhưng, nếu sau khi 10 trận kết thúc và hắn vẫn đứng ở nơi đó, ta sẽ ra tay. Đây là lời nói của Hạc Tử Minh. Mọi người ngẩn ra, bọn họ đã quên mất một điều. Trước kia hình như có quy định như thế này, người ra trận chỉ có thể là những sinh. Linh đứng ở hàng trước nhất. Các người thấy thế nào? Lúc này, bên phía Cửu Thiên Thập Địa, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính của Thư viện Thiên Thần thì thầm cùng với vài người của Thế Gia Trường Sinh. Có biến số, tình huống không ổn lắm. Có người nói, biên cương đại xích thiên sở dĩ bị phá hủy. Tòa cổ thành được xây dựng từ tiên cốt lại bị xuyên thủng, tất cả đều do bình luyện tiên gây nên, chiếc ấm được mệnh danh chế tạo ra để luyện chết chân tiên này quá đáng sợ. Thạch Hạo từng nói với đại trưởng lão, thứ kia từng được Hạc Vô Song cầm trong tay và xuất hiện gần Bất Diệt Phong vào những năm cuối tiên cổ, lúc đó đã thu lấy tinh huyết của các cường giả. Hiện giờ, chiếc bình này lại xuất hiện ở biên cương đại xích thiên, chắc hẳn có quan hệ với Hạc gia, quá nửa là chính Hạc Vô Song vận dụng và tạo thành. Hiện tại sau khi người của Hạc Vô Song tới đây và nói rằng muốn tuyên bố một tin tức, như vậy càng nói rõ rằng bộ tộc này đã tham dự vào, rất có khả năng là người gợi ra. Người gọi là Hạc Tiểu Song hay là gì? Người tới đây cho ta, đứng đó làm bộ làm tịch gì hả? Người cho rằng bản thân có thể giả bộ học đòi theo tổ tiên của mình thì sẽ trở thành cao thủ tuyệt đại à? Lăn lại đây cho ta, bản vương sẽ giết ngươi. Kiến nhỏ đánh tan sự im lặng, hò hét thẳng về phía chiến trường. Muốn khiêu chiến Hạc Tử Minh, một vài vương giả trẻ tuổi của dị vực trông lại, mặc dù rất coi trọng bộ tộc thiên giác nghĩ thế nhưng lúc này lại cảm thấy nó như đang muốn tự sát, muốn tự tìm. Đường chết. Kiến nhỏ, máu của bộ tộc chúng mày là thứ hiếm có, được mệnh danh là đại dược vô cùng bổ dưỡng, chớ có tìm đại nhân mà hãy quyết đấu với ta nè. Đối diện, có sinh linh ỷ lại nó chưa trưởng thành nên muốn đánh giết. Giết chết thì quá đáng tiếc, bắt sống thì ổn hơn đó. Nuôi ở bên cạnh, như vậy có thể uống sức lực máu huyết mạnh mẽ nhất kia thường xuyên rồi còn gì. Có sinh linh cười ha hả. Thạch Hạo cất bước tiến về trước, nói, đám các ngươi đúng là vênh váo tự đắc, đã chết chín rồi, người thứ 10 đâu, chỉ một câu như vậy liền khiến những người đối diện im bặt, không một ai trả lời, hiện thực đẫm máu bầy ở trước mặt, không một ai có thể ngăn cản được hoang. Hạc Tử Minh đã tới thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể tham dự vào cuộc chiến đánh cược này được. Vẫn chưa thể xuất thủ, không cách nào giết chết người trẻ tuổi tên hoang này. Sau khi Mai Rùa Tiên thất lạc ở dị vực thì bản tính đã diệt nên mới ngã về phía các ngươi. Thời gian dài như vậy mà vẫn chưa đưa đầu của người thứ 10 cho ta là thế nào, Thạch Hạo nói. Lời nói này rất ngông cuồng, ý tứ sặc mùi sỉ nhục đám vương giả trẻ tuổi của dị vực, nói thẳng người tới sẽ phải chết, là đang dâng tặng đầu lâu cho mình. Cái Mai Rùa Tiên chết tiệt này, năm đó vốn là thuộc về giới ta mà. Lẽ nào đã nhiễm phải ma tính và hoàn toàn chuyển hướng về phía dị vực à, có người thì thầm. Kiến nhỏ màu vàng vẫn không phục, vẫn đứng đó khiêu chiến, muốn quyết chiến với Hạc Tử Minh. Nếu như thật sự đánh một trận với ngươi thì tựa như đang bắt nạt ngươi vậy, ngươi vẫn là vị thành niên, ta chỉ cần vài chiêu là có thể chém lìa đầu ngươi rồi. Hạc Tử Minh bình tĩnh nói. Điệu bộ và dáng vẻ bình thản ung dung này. Nếu là xuất hiện ở trên một người khác thì chính là tự đại ngông cuồng, kiêu căng quá mức, thế nhưng nếu là hắn thì xem như rất là bình thường. Thiên giác nghĩ tức giận, bởi vì do vấn đề tuổi tác nên nó liên tục bị người xem thường, Hiện giờ cửu oán cũng báo không được. Nhưng mà nó biết được, nếu không trưởng thành thì sức mạnh tinh lực vẫn chưa thể cái thế, quả thật không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng, trong lòng nó luôn có một cơn tức giận, nhìn thấy đời sau của địch thủ đã giết huynh chém tỉ mình, nếu như không giao thủ thì không cách nào kiềm chế nổi, trong lòng như có một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Tao xuất thủ, cũng giống như vậy mà, Thạch Hạo an ủi nó. Xoẹt, nhưng vào lúc này, mai rùa tiên phát sáng đầy rực rỡ. Đi kèm là từng làn khí hỗn độn lan tỏa, một mảnh vỡ lao ra và tiến tới gần cô gái bạc dị vực kia. Nàng rất xinh đẹp, mái tóc tựa như tuyết như thác nước, con người màu bạc, có một loại khí chất rất đặc biệt, tựa như là tiên tử xinh đẹp lạc bước trốn nhân gian. Trong hàng sinh linh trẻ tuổi phía đối diện, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt đại, những người khác không cách nào so bì được, trên thực tế nàng ở dị vực thì cũng được xem là một thiếu nữ vô cùng nổi danh. Về nhan sắc thì thuộc nhóm trước 10, một trong thập đại mỹ nhân, có người của dị vực thì thầm, ánh mắt lộ ra tinh quang. Nhan sắc, dù ở nơi nào thì cũng sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi người, muốn không trở thành tiêu điểm thì cũng không được, huống hồ lại là mỹ nhân tuyệt sắc nằm trong 10 người của một đời. Nhưng lúc này, sắc mặt của cô gái bạc này vô cùng khó nhìn, nàng biết, nếu mình chiến một trận với Hoang thì chắc chắn khó mà thủ thắng được. Dù cho tu vi của nàng rất cao nhưng tuyệt đối không thể nào xếp hạng cao như dung mạo của mình được. Thế nhưng, đã tới lúc này thì không người nào có thể thay thế được nàng, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ứng chiến mà thôi. Bởi vì, mai rùa tiên rất là kỳ lạ, nó có thể ảnh hưởng tới số phận của bộ tộc, nếu lúc này chống đối hoặc là trên đường thối lui, chắc chắn sẽ dẫn tới biến cố không hề nhỏ. Nên biết, cuộc đánh cực tuyệt thế ở vào những năm cuối tiên cổ được tiến hành bằng phương thức này, ảnh hưởng của nó quá to lớn, tới nay đã lưu truyền rất nhiều bí ẩn, người bình thường đều hết sức kiêng kỵ mảnh mai rùa tiên này, ta biết ngươi, gọi là Ngân Linh đúng không, tới từ vương tộc Bạch Ngân bên trong dãy núi Cổ Kỳ Long. Thạch Hạo hờ hững mở lời, ánh mắt lóe thần quang nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp ấy. Bởi vì, Ngân Linh từng xuất trận và cũng từng giết chết một vị kỳ tài trẻ tuổi của Thánh Viện. Mấy vương giả trẻ tuổi xuất thủ sớm nhất đều đã bị Thạch Hạo giết sạch, tựa như xà dạ xoa, ma điểu hoàng kim chẳng hạn, hiện giờ cũng chỉ còn sót lại nàng. Kỳ thực, không cần phải để. Mai rùa tiên chọn lựa, người cuối cùng tất nhiên là ngươi rồi, sớm nên kết thúc thì hơn, sắc mặt buồn bã như vậy, chẳng lẽ đang sợ hãi cái chết à, Thạch Hạo lên tiếng. Dù đối phương có dung nhạm như thiên tiên thì hắn cũng chẳng hề động lòng chút nào. Hắn sẽ không quên cảnh tượng, trước đây không lâu chính cô gái này đã giết chết tên đệ tử của thánh viện kia. Máu tươi tung tóe thế nhưng nàng lại đang nở nụ cười tươi rói và đầy vẻ vô tình, đồng thời còn tự nói ra tên của mình, nói là mình tới từ vương tộc Bạch Ngân thuộc dãy núi Kỳ Long của dị vực, và cũng lớn tiếng nói rằng cứ việc tới tìm mình trả thù. Vào lúc ấy, cô gái này đã tự phụ cùng với lạnh lùng tới mức nào chứ? Hồi nãy ngươi cổ vũ cái tên họ Hạc kia xuất thủ đối phó ta. Chính là vì trong lòng đang sinh ra sự sợ hãi đúng không, Thạch Hạo chẳng hề khách khí gì cả, đâm thẳng vào nơi yếu đuối trong nội tâm của nàng. Ngày trước đây không lâu thì cô gái bạc này nhiều lần xin Hạc Tử Minh kết thúc cuộc chiến này, và lại ngôn ngữ rất là ngạo mạn, nói rằng nếu như Hạc Tử Minh mà xuất thủ thì dễ dàng giết chết tên đầy tớ kia, tất nhiên đó là đang sỉ nhục Hoang. Ngươi, câm miệng, Ngân Linh nói lớn, gương mặt phát lạnh, cơ thể trắng như tuyết tràn ngập vẻ căng thẳng. Tựa như là một con báo cái mang theo vẻ lạnh lẽo cùng với sự thù hận nhìn chằm chằm Thạch Hạo. 10 trận thắng đủ 10, nước súp gồm 10 loại, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía cô gái bạc, sớm đã xem nàng như là người chết rồi. Ta không hề thích dáng vẻ như thế này của ngươi, quá bừa bãi, không một ai dám nói mình luôn luôn mạnh không hề yếu, ngươi xác định có thể thắng à, đúng lúc này thì Hạc Tử Minh mở lời. Thần sắc của hắn vẫn ôn hòa như trước thế nhưng giọng điệu đã trở nên nghiêm khắc. Trận chiến này, ta tất nhiên sẽ thắng rồi, ngươi là cái thá gì chứ, không thích thì có thể làm gì, Thạch Hạo chẳng hề nể nang gì cả. Ngân Linh lại đây, ta có thứ muốn cho ngươi. Hạc Tử Minh gọi cô gái bạc quay lại. Ngân Linh, người tới từ vương tộc Bắc Ngân của dãy núi Cổ Kỳ Long nghe thấy vậy thì mừng rỡ, dung nhan tuyệt đại nở rộ, nhất thời khiến nơi đây trở nên tươi mát sáng lạn. Nàng từ từ đi về phía Hạc Tử Minh, nàng biết đối phương chắc chắn có thủ đoạn thông thiên để trợ giúp mình. Hạc Tử Minh trịnh trọng lấy ra một chiếc bình ngọc trắng nhỏ rồi mở nắp, lập tức thần quang ngập trời chiếu rọi cả trời cao, Sức chấn động ấy rất đáng sợ, làm cho những người xung quanh chợt ngã nhào xuống mặt đất, tất cả đều đang quỳ lạy. Hắn đổ một ít chất lỏng từ trong chiếc bình nhỏ xí này sang một chiếc bình khác, rồi đổ thêm chút nước thuốc vào trong đó, cho tới lúc này thì uy thế kia mới biến mất. Trần huyết cổ tổ, có người kinh ngạc tới mức biến sắc, biết được đó là thứ gì. Chỉ có nước thuốc đặc thù thì mới có thể niêm phong được những gợn sóng đáng sợ của chân huyết cổ tổ này. Nếu không, trời long đất lở không cách nào ngăn cản được. Hạc Tử Minh rất là trịnh trọng. Hắn lấy một cây bút lông đặc thù và quét vào trong hỗn hợp thần dịch của nước thuốc ấy. Tiếp đó viết một chữ giết vào trong lòng bàn tay của cô gái này. Tất cả mọi người đều biến sắc. Hành động này rất là nghiêm trang. Chớp mắt khi chữ giết này thành hình thì có một luồng khí tức tử vong đầy khủng khiếp lan tràn. Máu của Hạc Vô Song, ngay cả nửa giọt còn chưa tới và viết ra chữ giết, muốn giết Thạch Hạo, phía sau, có trưởng lão của Thế Gia Trường Sinh suy đoán được. Đa tạ đại nhân, cô gái bạc này mừng rỡ, nàng cả thấy bàn tay mình đang nâng lấy một tấm bia đá võ đạo không cách nào vượt qua được, nó có thể tiêu diệt tất cả. Hạc Tử Minh thu hồi lại chiếc bình cùng với cây bút lông lại, sau đó mỉm cười nói, ngươi là một trong thập đại mỹ nhân của giới ta. Ta không muốn nhìn thấy cảnh Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Gương mặt của Ngân Linh đầy rạng ngời, lần nữa tỏ ý cảm ơn. Tiếp đó là nàng vô cùng tự tin cất bước về trong chiến trường. Người cảm thấy, chỉ dựa vào nửa giọt máu, một chữ giết thì có thể xoay chuyển càn khôn à. Thạch Hạo yên lặng nhìn những chuyện này, hắn cũng chẳng hề ra tay ngăn cản. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không thể nào chiến thắng hoàn toàn được, điệu bộ của ngươi ta không vừa ý chút nào. Hạc Tử Minh mang theo ý cười nói. Vậy thì ta cũng nói cho ngươi biết, loại máu huyết này ta sẽ lấy và mang về cho heo uống. Thạch Hạo vô cùng thẳng thắn đáp trả, giết, cô gái bạc này quát lớn, trên dung nhan tuyệt thế ấy ngập tràn vẻ cay nghiệt, lạnh giọng nói, ta muốn cho ngươi biết, giới ta tuyệt không thể sỉ nhục, uy nghiêm của cổ. Tổ tuyệt không thể khinh nhờn, tiêu diệt ngươi và nơi đây, gà đất chó sành mà thôi, hôm nay ta sẽ khiến toàn bộ dự định của các ngươi sẽ thành không hết. Thạch Hạo xuất thủ, không trì hoãn thời gian nữa. Lúc này, mái tóc bạc của Ngân Linh, vương tộc Bạch Ngân của dãy núi Cổ Kỳ Long tới từ dị vực chợt phấp phới, quần áo tung bay, từ từ bay lại, nàng chủ động xuất kích. Ở trong khu chiến trường cổ tối tăm này, nàng toát lên vẻ thoát tục, một luồng khí tức lan tỏa tựa như nhảy múa, quyến rũ động lòng, phong thái cuốn hút. Chỉ là khi nhìn thật kỹ thì con mắt của nàng không hề bình tĩnh chút nào mà ngập tràn sát cơ. Con mắt bạc sán lạn cực kỳ khiếp người, lúc này nàng giơ tay vận dụng tới rất nhiều môn tổ thuật, vì để giết Thạch Hạo nên nàng phải ứng phó toàn lực, không hề bảo lưu chút nào. Xoẹt, thiên địa trắng bạc và rực rỡ tới cực điểm, chất lỏng màu bạc cuộn trào, mặt đất đang nóng chảy, hư không đang sụp đổ. Đây chính là năng lực của Ngân Bạch tộc, hóa tất cả vật chất thành bạch ngân, biến chúng thành vật của mình để vây giết đối thủ. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để nàng thi triển thuận lợi. Trên thực tế thì hắn cũng đã chuyển động, hoàn toàn giống như đối phương, chủ động tấn công, sớm đã đấm ra một quyền về phía trước. Ầm, ánh bạc nổ tung tựa như là thủy ngân trút xuống đầy trời, làn sóng trắng xóa ở khắp mọi nơi, rất nhiều giọt màu bạc xuyên thủng trời cao và ăn mòn khu vực mặt đất ở xung quanh. Giết, cô gái bạc cảm thấy e ngại nên hét lớn một chữ giết và mở rộng bàn tay, thần quang nơi ấy sáng rực đất trời, xuyên phá mây trời, ánh sáng kia rất rực rỡ. Chúng chiếu thẳng về phía Thạch Hạo, đó chính là chữ giết mà Hạc Tử Minh đã viết lên lòng bàn tay của nàng. Hào quang chói mắt, phá nát thiên địa. Đây chính là chân huyết cổ tổ, là nơi ẩn chứa tinh hoa, có thể phá tan vạn vật. Hiện giờ nó bị một loại nước thuốc đặc thù nào đó phong ấn lên trên tay của Ngân Linh, không làm tổn thương tới thân thể của nàng thế nhưng có thể giết chết đối thủ. Vèo, Thạch Hạo tựa như một bóng ma với động tác đầy nhanh chóng. Hắn cũng chẳng hề chạm trán một cách bừa bãi, dù sao đó cũng là chân huyết cổ tổ nên nhanh chóng tránh né đòn đánh này. Thế nhưng, hắn liên tục cất bước, từ mặt đất giết thẳng về trước, triển khai bảo thuật của Lôi Đế, vận dụng tới mấy ngàn luồng sấm sét đánh cho phía trước trở nên cháy đen và đầy rực rỡ. Răng rắc, tia chớp liên miên, trắng bạc đan xen cùng ánh vàng tựa như là từng con thác nước ấp xuống, làm cho rất nhiều núi đá xung quanh nổ tung. Cô gái bạc phản ứng rất nhanh. Nàng không dám đỡ lấy nên nhanh chóng trốn tránh, sợ bị tia chớp đánh chết. Uy lực của tia chớp này quá kinh người, tám phương bị tàn phá một cách bừa bãi. Mặt đất hoàn toàn cháy đen, vùng núi xung quanh xuất hiện các hố lớn, những vật chất hữu hình đều bị tia điện đánh nát, ngay cả trên vòm trời cũng bị ánh điện tới ngàn trượng oanh kích. Ầm, một ống tay áo của cô gái này nổ tung, chỉ là bị một luồng ánh điện nhỏ xíu va trúng thì đã hóa thành tro làn, một đôi tay trắng mịn như tuyết lộ ra ra, lúc này sắc mặt nàng chợt biến đổi. Xoẹt, nàng cũng không dám bất cẩn gì thêm, dù cho có nắm giữ chân huyết cổ tổ thì nàng cũng chưa chắc đã thắng được. Lúc này lần nữa mở rộng bàn tay và không ngừng oanh kích về trước, lấy chữ giết để đối phó Thạch Hạo. Nàng biết, dùng chân huyết cổ tổ một lần thì sẽ bớt đi một phần, tinh hoa bên trong giọt máu ấy sẽ từ từ biến mất, không thể có uy thế cường thịnh vĩnh viễn được. Chỉ là, nàng đã không còn lựa chọn nào khác, một khi để Thạch Hạo áp sát quá gần thì nàng chắc chắn sẽ chết. Chín đại cao thủ trước kia đều bị giết chết cả, mà nàng cũng chẳng hề mạnh hơn những người kia. Dưới con mắt của nàng, Hoang là một tên đại ma vương, còn khủng khiếp hơn cả các vương giả cùng thế hệ của dị vực. Ầm, hư không nổ nát, ánh sáng do chữ giết kia tỏa ra quá mãnh liệt, quả thật không có thứ gì có thể chống đỡ nổi, như bẻ gãy cành khô, không bờ không bến. Có thể thấy được, bên trong khu chiến trường bao la này, dù là những ngọn núi khổng lồ ở rất xa khi bị tia sáng này quét trúng thì đều tan rã, không có thứ gì có thể ngăn cản được nó. Cô gái bạc không thèm đếm xỉa gì tới chuyện này, nàng muốn nhanh chóng giết chết Thạch Hạo, không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa, sợ sẽ phát sinh biến cố gì đó. Mọi người không thể không kinh sợ, đó chỉ là nửa giọt chân huyết cổ tổ mà đã có lực phá hoại lớn như vậy rồi, thật sự rất đáng sợ. Gặp núi núi lở, thấy biển biển khô, quả thật không thể chạm trán được. Ánh sáng do chân huyết cổ tổ phát ra đã như thế rồi, nếu như một nửa giọt chân huyết này đánh trúng trên thân thì sẽ có kết quả gì? Tất cả mọi người đều hít vào hơi lạnh khi nghĩ tới tình cảnh đáng sợ kia. Hoàn toàn chính xác, nửa giọt chân huyết cổ tổ đã có thể tiêu diệt được một thiên tài hư đạo cảnh, có thể chém bay đạo hạnh một thân của hắn, hủy đi sinh cơ của kẻ đó. Hoang, ngươi sợ rồi à? Tại sao lại tránh né? Nếu như có dũng khí của bậc anh hùng thì hãy chiến một trận cùng với ta, đừng để ta xem thường ngươi chứ. Ngân Linh quát lớn, nàng lo lắng mình sẽ tiêu hao hết nửa giọt chân huyết này mà vẫn không thể bắn trúng được đối phương. Bởi vì, tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh, vận dụng tia chớp tránh né, vờn quanh nàng tấn công, nàng mà hơi bất cẩn đôi chút thì sẽ rơi vào trong hiểm cảnh ngay. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, vẻ mặt của rất nhiều người lạnh lẽo. Cô gái này quá vô liêm sỉ, bản thân đạt được nửa giọt chân huyết cổ tổ, ỷ vào bản lĩnh không phải là của mình, ấy vậy lại chẳng hề ngại khi nói người khác không liều mạng mới mình. Hoang, đồ nhát như chuột, có dám đánh một trận? Cô gái bạc đắc thế chẳng hề buông tha, một bên tấn công một bên khích tướng. Ồn ào, Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn đang quan sát và nghiên cứu uy lực của chân huyết cổ tổ trên tay sinh linh trẻ tuổi thuộc dị vực này. Trong tương lai chắc chắn sẽ không thiếu cảnh đối đầu với tình cảnh này, hiện tại vừa khéo để phỏng đoán luôn. Hắn không thể không cảm thán, cái gọi là chân huyết này thật sự rất đáng sợ, nếu như đích thân Hạc Vô Song tới thì sẽ kinh người tới mức nào, có thể tưởng tượng được, với khí thế vô địch của Hạc Vô Song thì chỉ cần đứng yên nơi này, trong nháy mắt bắn ra mấy trăm giọt. Chân huyết thì có thể giết chết toàn bộ sinh linh, loại cảnh tượng như vậy khiến người khác không rét mà run, vô cùng lo sợ. Ngân Linh, ta truyền cho ngươi một câu thần chú, có thể giết chết được hắn. Nhưng vào lúc này, Hạc Tử Minh đứng bên ngoài chiến trường lên tiếng, mái tóc dài xõa tận đầu gối, ngoài thân lưu truyền hào quang, trên mặt mang theo nụ cười hòa nhã vô cùng tươi rói. Hắn đọc thầm thần chú và truyền cho cô gái bạc. Cảm ơn đại nhân, Ngân Linh mừng rỡ, thần chú của Hạc gia chính là bí thuật tới cỡ nào chứ, tất nhiên uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nàng nhanh chóng phỏng đoán được, quy tắc của câu thần chú này được sáng chế để phối hợp với nửa giọt chân huyết trên lòng bàn tay nàng, có thể vận dụng sức mạnh chân huyết ở mức độ lớn nhất. Cùng theo một lời ngâm sướng thì một gợn sóng kỳ lạ đang cuộn trào. Tiếp đó, lòng bàn tay của nàng phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như một đám lửa đang bốc cháy, chữ giết kia lao ra chiếu rọi cả trời cao và rồi giết thẳng về phía Thạch Hạo. Lần này, dù Thạch Hạo tránh né ra sao thì nó cứ như là hình với bóng không ngừng xung kích, không hề cho hắn cơ hội tránh né nào. Hoang, ngươi nạp mạng đi, cô gái bạc quát lớn, trên mặt mang theo nụ cười đầy sướng khoái, rốt cuộc cũng nhìn thấy được hy vọng thắng lợi. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, bởi vì lòng bàn tay của nàng phát sáng và hình thành nên một chữ giết không ngừng truy kích Thạch Hạo, đánh sụp hư không, gần như tiêu diệt được Thạch Hạo rồi. Tốc độ của chữ giết kia quá nhanh, truy kích. theo Thạch Hạo đang vận dụng tia chớp, chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Ha ha, thủ đoạn của đại nhân Hạc tộc quả nhiên là ghê gớm, không hề xuất thủ mà chỉ mượn nhờ tay kẻ khác là đã có thể giết chết hoang, hạ gục một tên được gọi là kỳ tài. Đối diện có vương giả trẻ tuổi cười lớn, bày tỏ thái độ thán phục với thủ đoạn của Hạc Tử Minh, không ngừng khen ngợi. Cô gái bạc thì càng mừng rỡ hơn, bởi vì nàng đang chiếm thế chủ động, không cần phải phòng bị Thạch Hạo gì nữa, âm thầm đọc thần chú thì nửa giọt chân huyết kia đã có thể tự chủ vây giết địch rồi. Hoang, ngươi chạy đâu cho thoát, hôm nay tất diệt ngươi, Ngân Linh hét lớn, thân thể xinh đẹp căng phồng và lơ lửng tiến tới. Chỉ là một chiếc bình hoa mà cũng dám khoác lác, không biết ngượng à, Thạch Hạo lạnh lùng nói, hắn đang quan sát chân huyết cổ tổ và gần như đã hiểu được nó mạnh tới mức nào. Ngươi, dám sỉ nhục ta, cô gái bạc tức giận không thôi. Nàng nén lại cơn giận, lòng bàn tay hướng về phía Thạch Hạo, miệng đọc thần chú tựa như sấm vang phối hợp với nửa giọt chân huyết đầy rực rỡ kia hòng giết chết đối thủ. Lần này, khi chữ giết lao tới gần Thạch Hạo thì hắn không còn tránh né nữa. Keng, một thanh kiếm thai được rút ra và chém mạnh về trước. Tiên kiếm đại la gặp yếu thì sẽ trở nên yếu mà gặp mạnh thì liền biến mạnh. Nó vô cùng thần bí, từng va chạm với bình luyện tiên ở Bất Diệt Phong. Vì lẽ đó, từ đầu tới cuối Thạch Hạo chẳng hề lo lắng gì cả, dù cho đối phương có mang tổ khí vô thượng tới thì hắn cũng chắc chắn đón đỡ được, chứ đừng nói là nửa giọt tổ huyết này. Keng, một tiếng vang nhỏ truyền khắp, chữ giết óng ánh kia liền bị kiếm thai đại la cắt lìa, tiếp đó là tán loạn giữa không trung. Là gì thế? Cô gái bạc thất thanh la lên, tiếp đó nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng đã chậm. Khí sát phạt của Thạch Hạo đã lan tỏa thì chắc chắn sẽ không hề cho kẻ địch có cơ hội. Hắn cầm kiếm thai trong tay rồi chém lìa trời cao, phân nơi đây làm hai nửa. À, cô gái bạc hét thảm, nàng nhìn thấy được một luồng lạnh lẽo sượt qua, sau đó bàn tay của nàng đau nhức không thôi. Khi nhìn kỹ lại thì nó đã hoàn toàn biến mất, bị chém rơi xuống trên mặt đất. Không, Ngân Linh sợ hãi, đồng thời nhanh chóng rút lui. Ánh kiếm huy hoàng biến mất. Kiếm khí âm trầm lạnh lẽo đè ép trời đất được thu lại, khiến nơi đây khôi phục lại vẻ thanh tĩnh, bởi vì Thạch Hạo đã thu kiếm lại và hiện giờ đang đứng nhìn nàng, nói, mất đi nửa giọt chân huyết ngươi còn thủ đoạn gì nữa không, không được lại đây. Ngân Linh biến sắc, vẻ tự phụ cùng với cay nghiệt trước kia đều hoàn toàn biến mất, lúc này chính là thấp thỏm lo âu. Tiễn ngươi lên đường, Thạch Hạo chập ngón tay thành kiếm, ép sát về trước rồi xuất thủ. Ánh kiếm từ ngón tay của hắn bắn ra. Một tiếng vù nhẹ nhàng vang lên, nó chém lìa tầng tầng lớp lớp thần quang hộ thể của cô gái bạc, phá tan phòng ngự của nàng. Đại nhân, cứu ta, Ngân Linh hô lớn về phía Hạc Tử Minh. Hạc Tử Minh nhíu mày, tuy đã giơ tay lên thế nhưng lại cảm thấy kiêng kỵ với mảnh mai rùa tiên kia. Nên không dám quấy nhiễu trận chiến này, bởi vì có rất nhiều truyền thuyết kỳ dị liên quan tới mảnh vỡ này. Phụt, một chiêu kiếm của Thạch Hạo chém về phía đầu lâu của Ngân Linh. Và thứ này cũng đã xuyên thủng mi tâm của nàng, đánh nát nguyên thần bên trong, khiến nàng chết ngay tại chỗ. Trên thực tế, từ khi bàn tay của nàng bị chém lìa và mất đi nửa giọt chân huyết kia, đồng thời cô gái bạc rơi vào hoảng loạn thì trận chiến này sớm đã mất đi ý nghĩa rồi, kết cục đã được xác định. Một đám dị vực mắt thấy trận chiến này thì đều trầm mặc, thập đại cao thủ toàn diệt, không một sinh linh nào sống sót. Hơn nữa, tất cả đều bị giết bởi một người. Loại bại trận như vậy khiến người khác không biết nói lời nào nữa. Đây là sự thể hiện về thực lực chân chính của đối phương. Người thanh niên trẻ tuổi đứng đối diện kia tựa như là một tên đại ma vương, mắt quét nhìn xuống bọn họ. Không ít người cảm thấy thất bại. Bao nhiêu năm rồi, dị vực vẫn chưa hề gặp qua cảnh đại bại như vậy. Đây tựa như là một cú bạt tai đánh lên trên mặt của bọn họ vậy. Hạc Tử Minh nhìn kỹ Thạch Hạo, bên trong con ngươi màu vàng chợt có vết tích hình chữ thập hiện lên. Sao nào, sau khi đã đưa nửa giọt chân huyết, hiện tại còn muốn dâng tặng cả bình tổ huyết nữa không hả? Nếu muốn thì ta cũng chẳng ngại đâu. Thạch Hạo dứt câu thì lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ bằng ngọc trắng thu bàn tay đứt lìa trên mặt đất kia lại rồi phong ấn, nói, giữ lại để cho heo ăn. Gần kề phế tích u ám, đám trẻ tuổi của dị vực tức giận không thôi, trên trán đều hiện đầy ma văn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Đưa cho heo ăn. Đó chính là nửa giọt chân huyết của cổ tổ Hạc Vô Song, cái tên đang đứng trong khu chiến trường kia lại dám nói thế, lập tức khiến cho nơi này bùng phát hàng loạt sát khí. Bên trong chiến trường, người trẻ tuổi kia đang sỉ nhục dị vực, Nhân vật như Hạc Vô Song thì dù là tổ tông của bọn họ cũng khó có thể nhìn thấy được, phải dùng lễ để kính, người nào dám khinh nhờn. Rất nhiều người đều nhìn về phía Hạc Tử Minh, chờ đợi hắn xuất kích. Người đang buộc ta ra tay đấy à? Lời nói của Hạc Tử Minh nhỏ nhẹ, hắn thu hồi lại nụ cười nhã nhặn, lúc này không buồn không vui, không hề bị chọc tức. Ngươi là cái thá gì chứ, cho rằng mình là chí tôn cái thế à? Nếu có ý định dâng tặng chân huyết của tổ tiên mình cho ta nuôi heo thì ta rất cảm ơn đó. Thạch Hạo nói, chọc tức ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Hạc Tử Minh nhanh chân đi về trước, ánh sáng vàng tăng vọt trong đôi mắt, mái tóc đầy đầu của hắn tựa như là một dải ngân hà màu vàng bay múa, khiến thiên địa phải reo vang chấn động cùng. Một giây sau, thiên địa rung động ầm ầm, một vài ngôi sao gần biên cương đại xích thiên này chợt lắc lư. Uy thế của Hạc Tử Minh vô cùng đáng sợ, chấn nhiếp thế hệ trẻ tuổi, ai nấy cũng đều hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu được sự chênh lệch giữa đôi bên, không thể nào so sánh được. Không hổ là người của Hạc gia, bởi vậy chúng ta sẽ đoán được sự đáng sợ của các tộc như An Lan, dù đã tới mức nào, cao cao tại thượng. Những kỳ tài bước ra từ những vùng đất cổ xưa ấy đều là những tấm bia võ đạo sống. Có người thầm than, sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Thạch Hạo nở nụ cười tươi, nói, có đúng thế hay không? Nếu là sự thật thì ta rất chờ mong đó. Không biết ngươi sẽ mạnh ra sao khi ở ngang độ tuổi với Hạc Vô Song. Năm đó Hạc Vô Song quá mạnh mẽ, phụ trách việc chém giết chí tôn trẻ tuổi của những năm cuối tiên cổ. Một người cưỡi bên trên một con tọa kỵ, đánh đâu thắng đó. Hai tay nhiễm đầy máu tươi. Về phía dị vực, hắn là một truyền kỳ, là một cường giả được mệnh danh là vô địch. Ở niên đại đó là có được mỹ tự là thiên hạ vô song, vinh quang của tổ tiên, chúng ta đều ngưỡng mộ. Nhưng con cháu hậu thế chưa chắc đã không được như những vị tiền bối đi trước. Người cứ thử một chút là biết liền, Hạc Tử Minh lạnh lùng nói. Cổ tổ của Hạc gia là một cấm kỵ, là một truyền kỳ, không cho người khác nghi hoặc cùng với khinh nhờn, kẻ làm trái giết không tha. Cần phải giữ vững vinh quang của gia tộc. Tới đây đi, ta vẫn muốn thu lấy một con thú cưỡi. Bản thể của ngươi là một con hạc thần màu vàng, rất là hợp với tâm ý của ta đó. Thạch Hạo chẳng chút khách khí nói. Bởi vì, ngay từ lúc đối phương tặng nửa giọt chân huyết cho cô gái bạc kia thì song phương đã coi như là địch thủ. Không có chút lời nói sáo rỗng dối trá nào để nói cả. Hắn nói thẳng ra tâm ý của mình, đây chính là suy nghĩ trong lòng. Trận chiến với Hạc Vô Song trước kia thì hắn biết được, bản thể của đối phương là một con hạc lớn màu vàng đầy đáng sợ. Đương nhiên, chủng loại hạc này chắc chắn khác với những hạc tộc khác, đối diện liền gợi lên tiếng ồn ào. Sinh linh của dị vực rộn ràng không thể yên lặng được, lại có người muốn thu người của Hạc gia làm tọa kỵ, quá ngông cuồng. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Hạc Tử Minh xuất thủ, một quyền đánh ra thần quang cuồn cuộn, thiên địa run rẩy, chiến trường cổ đổ nát. Quá mạnh mẽ mà, hoàn toàn vượt qua 10 cao thủ vừa nãy. Hắn có phong thái tuyệt thế, tuy rằng sắc mặt lạnh lùng thế nhưng sự kiêu căng và loại tự tin ẩn bên trong không cách nào che giấu được. Chỉ một quyền mà đã tạo ra đại thế vô địch như vậy rồi, việc này làm cho mọi người bên cửu thiên thập địa đều nhảy rộn trong lòng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đây là người của Hạc gia, những gia tộc cổ xưa như An Lan, Du Đà đều chưa xuất hiện, trời mới biết những sinh linh kia sẽ khủng khiếp tới mức nào. Dầm, Thạch Hạo xuất thủ, tay nắm quyền tỏa ra ánh sáng chói mắt, nắm đấm phải của hắn tựa như đang bốc cháy, thần diễm hừng hực lan tràn đánh sụp thiên địa. Lấy cứng đối cứng, hai người cách không quyết đấu với nhau, vẻ hừng hực chói mắt của ánh sáng giữa đôi bên liền nhấn chìm nơi này, thứ gì cũng không nhìn thấy được. Đây còn là cuộc quyết chiến của thế hệ trẻ tuổi ư, việc này làm cho những cao thủ tiền bối đứng ở phía sau đều thay đổi sắc mặt, bởi vì hai người này không chỉ thi triển ra thần thông mà còn có cả đại đạo ẩn bên trong nữa, bọn họ sớm đã bồi dưỡng ra vô địch đạo cho từng người, có con đường riêng biệt cho bản thân, hiện tại đang va chạm. Vụ nổ lớn đầy kịch liệt bùng phát, bầu không khí như đang bốc cháy, hào quang phủ kín mười phương, trên mặt đất thì loang lổ, núi cao hóa thành bột mịn, đại địa sụp lún, tựa như tận thế đã tới vậy. Khi hào quang biến mất thì có thể nói là thiên tàn địa khuyết. Trên vòm trời là từng hố đen một cùng với các khe lớn đang lan tràn, tới hiện giờ vẫn chưa hề khép kín lại, mà trên mặt đất thì dung nham phun trào, chiến trường lún xuống chẳng ra hình thù gì. Hai đại cao thủ trẻ tuổi, mỗi người đứng một phương quan sát lẫn nhau, không một ai bị bương và cũng chẳng hề bị hao tổn gì. suýt nữa thì hủy đi nồi canh 10 vị rồi. Thạch Hạo nói, đồng thời nhấc lên một con thú khổng lồ màu trắng tinh tựa như được đúc thành từ bạch ngân vậy, đó chính là ngân linh biến thành. Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, Hạc Tử Minh quát lớn, bước đi trong hư không và áp sát về phía trước. Dù là tổ tiên Hạc Vô Song của ngươi lúc tuổi trẻ cũng không có tư cách nói như vậy với ta. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên trong suốt, tinh thần được đẩy lên cao nhất, chuẩn bị cho cuộc đại chiến chân chính. Xoẹt, tay phải của Hạc Tử Minh phát sáng và nằm dày đặc các ký hiệu đầy thần bí. Nó óng ánh sáng rực và cũng chấn động hồn người không kém. Thứ này làm cho rất nhiều người đều run rẩy. Đặc biệt là phía dị vực, không ít người lộ ra tinh quang trong mắt và quan sát. Thật kỹ, không muốn bỏ qua bất cứ hình ảnh nào. Bất diệt kinh, trong lòng Thạch Hạo lẩm bẩm, biết hắn đang vận chuyển kinh văn gì. Quả nhiên, năm xưa Hạc Vô Song đã mang đi nửa bộ tàn kinh kia và đã tu luyện thành công thứ này. Ngay cả đời sau của hắn cũng đang tu luyện, có thể thấy được bộ kinh này quan trọng tới mức nào. Trước kia Thạch Hạo cũng từng triển khai qua thế nhưng không hề phơi bày. Phù văn đều nằm dày đặc ở trong da thịt nơi bàn tay hắn, cho nên không hề bị người khác phát giác và quan tâm. Thể thuật của Hạc tộc Vô Song, tộc nhân của bọn họ tuy rằng tuổi không lớn thế nhưng thân thể đã thành thánh, hoàn toàn có quan hệ với bộ kinh văn kia. Hạc Tử Minh chính là minh chứng, có người nói nhỏ. Ta muốn cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày nhiêu, không thể sỉ nhục tộc nhân họ Hạc. Hạc Tử Minh lạnh lùng nói đồng thời giơ tay kia lên. Bất diệt kinh vô cùng đáng sợ, có thể giúp thân thể của người khác bất hoại, vững chắc bất hủ, có thể trường tồn cùng thế gian. Hạc Tử Minh chuẩn bị dựa vào thể thuật mạnh nhất để giết chết chàng trai phía đối diện. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng nắm giữ bộ kinh này, thậm chí còn đầy đủ hơn. Chợt vào lúc này, bên dưới vực sâu u tối rung lên bần bật và có rất nhiều kỵ binh lao ra, đồng thời có tiếng kèn lệnh đi kèm. Một tầng cửa ải của biên hoang đã bị phá, có thể rời khỏi đại xích thiên để giết địch rồi. Thời khắc vượt giới chân chính cũng đã tới, có người hô lớn, chấn động cả biên cương đại xích thiên đây tựa như sấm. Xét giữa trời xanh, khiến cho đám người bên phía cửu thiên thập địa kinh hãi tới biến sắc. Ha ha ha, Hạc Tử Minh hạ tay xuống, ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, thành công rồi, đây chính là tin tức mà ta tới đây để tuyên bố, chư vị tiền bối, có thể đi giết địch rồi. Bên trong vực sâu u ám, từng bóng người cổ xưa kia đều chuyển động và lùi về vực sâu. Biên hoang ở nơi nào, là biên giới của 3000 đạo châu, theo như truyền thuyết thì nơi đó chính là cửa ải quan trọng nhất để tiến vào cửu thiên thập địa. Biên cương đại xích thiên báo nguy cũng chỉ là kế nghi binh của dị vực mà thôi, bởi vì dù cho có phá tan nơi đây thì cũng sẽ bị giới bích cản trở, không thể thâm nhập chân chính được. Biên hoang của 3000 đạo châu thì hoàn toàn khác. Nơi đó chính là khu chiến trường từ xưa tới nay, quy tắc hỗn loạn, giao thoa cùng với dị vực và gần như bị đồng hóa. Một khi nơi ấy bị phá tan thì kỵ binh của thế giới một bờ khác sẽ có thể thần tốc tiến quân sang, nếu không phải có một vài nguyên nhân đặc biệt, nếu như không phải có rất nhiều bố trí cấm kỵ thì biên hoang sớm đã bị san bằng, đại quân dị vực sớm đã giết vào trong rồi. Bọn họ cố ý dẫn dụ chúng ta tới đây để không thể nào trợ giúp được biên hoang ư? Bên phía cửu thiên thập địa có người run giọng nói, dáng vẻ ủ rủ vô cùng, thiên địa này hơn nửa khó mà giữ được rồi. Những ông lão của thế gia Trường Sinh đều lộ vẻ nghiêm túc, nhất thời ai nấy cũng trầm mặc không nói một lời. Thập giới đồ, tấm vải liệm quấn tiên vương đều đang ở đây, không thể nào trợ giúp biên hoang ngay lập tức được, không ổn rồi. Đại trưởng lão thở dài, cặp mắt của ông lộ thần mang, nói, nhưng, biên hoang là nơi nào chứ? Các ngươi đều hẳn rõ ràng, bọn họ chắc chắn còn chưa phá được, hiện giờ đi trợ giúp ngay, đi, tập tức tới đó, mọi người hùa theo, lòng như lửa đốt. Nhưng, một vài ông lão của tiên viện, thánh viện, thế gia Trường Sinh vẫn chẳng hề bối rối, ai nấy cũng rất thận trọng, chợt có người nói rõ, việc này có gì đó kỳ kỳ. Chính xác, kế dương đông kích tây này cũng chẳng hề cao minh chút nào. Có người gật đầu, quả thật là dương đông kích tây, nhưng... mục tiêu vẫn là nơi này, có người thấp giọng nói. Một nhóm ông lão mắt đều lộ tinh quang và nhìn về khu vực hỗn độn của biên cương đại xích thiên. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính truyền âm, nói, ngươi và ta đều nghĩ tới cả, thế nhưng không còn cách nào nữa, cần phải mang thập giới đồ tới biên hoang của 3000 đạo châu ngay, nếu không, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, lưu lại tấm vải liệm tiên vương ở đây cũng được, xem ra lời đồn là sự thật rồi. Biên cương đại xích thiên đã phát sinh một chuyện và nó rất quan trọng với dị vực, Bọn họ không cách nào chờ đợi được nữa rồi, có người với thần sắc nghiêm túc nói. Lời đồn, năm xưa lúc dị vực săn bắt cửu thiên thập địa, chém giết vô số sinh linh thế nhưng cuối cùng vẫn phải rút lui, hơn nữa còn rút đi rất là nhanh, trong đó có bí ẩn nào đó. Nghe nói, biên cương đại xích thiên chính là một khu mật địa và từng dẫn tới một vài biến cố, dẫn tới sự kiện vô cùng lớn và cực kỳ trọng yếu ở năm ấy, dẫn tới bọn họ không thể không rút lui được. Thành trì của biên cương đại xích thiên này được xây từ tiên cốt, nên biết, người bình thường thì làm sao có thể làm được, ngay cả luyện hóa cũng không nổi nữa là, mà khi ấy, tiên dân của giới này đều bị giết sạch, cơ bản không một ai có thể tới đây để xây dựng. Khi người đời sau tiếp quản nơi này thì từng suy đoán rất nhiều chuyện, tới giờ vẫn không biết rõ thực hư. Hiện tại, sinh linh dị vực đánh tan nơi này, chắc chắn có mục đích trọng yếu nào đó và muốn vạch trần thứ gì đó. Bọn họ đồng thời tấn công biên hoang cùng biên cương đại xích thiên, là đang lựa chọn hay là muốn thu thứ gì, cũng không thể quá coi trọng nơi này mà bỏ qua biên hoang của 3.000 đạo châu được, nếu không rất có thể sẽ tạo nên sai lầm cả vạn cổ mất. Một khi kỵ binh dị vực tiến vào thì dù nói gì cũng đã chậm cả rồi, đại trưởng lão của Thánh Viện nhắc nhở. 3.000 đạo châu, biên hoang báo nguy, sau khi nghe tin tức này thì trong lòng Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được, đi tới cửu thiên này đã được vài năm nên hắn rất nhớ nhung, không biết các cố nhân như Hỏa Linh Nhi, Gia Gia, ba mẹ có khỏe hay không, lần này nếu có cơ hội thì hắn có thể quay lại 3.000 đạo châu và gặp những người thân thuộc kia một lần, nhưng... Sau khi nghĩ thật kỹ thì hắn cảm thấy hy vọng không quá lớn, bởi vì biên hoang đại loạn, nếu hắn tới đó thì cũng chẳng thể giúp đỡ được gì, nơi đó chắc chắn không phải là cuộc đánh cược nào mà là cuộc chiến công thành chân chính, dưới tình huống này, muốn đạt được một suất để trở lại đó thì có chút không tốt lắm. Tuy rằng chưa tới và chưa nhìn thấy nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được, thậm chí là có thể cảm nhận được, biên hoang lúc này chắc chắn có rất nhiều hài cốt, mùi máu tanh ập thẳng vào mặt. Cuộc đại chiến tàn khốc nhất bạo phát, kèn lệnh mấy hồi liên tiếp, có người truyền tin tới. Các vị đạo tổ, việc lớn không tốt rồi, biên hoang nguy cấp, nhân mã dị vực đã tiến công với quy mô lớn và chúng bất chấp hậu quả để xung kích, muốn vào cửa ải, người tới đầy máu lớn tiếng bẩm báo. Lần này, dị vực đã không tiếc mọi thứ để đánh đổi, bỏ lại vô số hài cốt, dùng mạng để tạo ra một con đường hòng phá vỡ biên hoang. Cái gì? Tòa thành thần bí bị phong ấn, nằm ở bên ngoài biên hoang đâu, nó không có hiện ra à, một ông lão của thế gia Trường Sinh thất kinh nói. Chưa hề, chưa từng xuất hiện, người tới tiếp tục. Bẩm báo, Thạch Hạo chấn động trong lòng, hắn không kìm hãm được chợt nghĩ tới tổ tiên của Thạch tộc cùng với bảy vương biên hoang, đi, mang theo thập giới đồ cùng với kèn lệnh tổ long tới biên hoang, không thể trì hoãn được nữa, trưởng lão của Thánh Viện quát lớn. Tiếp đó... Bọn họ bắt đầu di chuyển, 9 phần 10 nhân mã đều đi tới biên hoang của 3.000 đạo châu, nơi đây cũng chỉ để lại một số ít người thế nhưng nhất định phải có cao thủ tọa chấn. Sau khi thương lượng một phen thì đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính của Thư viện Thiên Thần chấn thủ chỗ này. Đồng thời, tấm vải quấn tiên vương cũng được lưu lại, có thứ này thì chắc chắn sẽ không phát sinh bất ngờ gì. Nơi đây lại xuất hiện bất hủ giả. Tuy rằng chỉ có thể dùng một bàn tay để thăm dò qua đây thế nhưng không biết hắn còn thủ đoạn kỳ lạ nào nữa hay không, không biết có thể phòng ngự được không nữa, một vị trưởng lão của thế gia Trường Sinh chợt nhíu mày lo lắng. Yên tâm đi, nếu như bọn họ có thể lại đây thì sớm đã tới, cơ bản không cần phải quấy phá tại chỗ như vậy, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nói bọn họ nên rời đi sớm, không nên trì hoãn thời gian nữa. Đại sự lần này cứ thế được quyết định, mọi người dồn dập hành động. Có thể thấy được, nơi xa xa có một cánh cửa không gian được mở rộng, đó chính là một tế đàn xương trắng đang tạo ra và nối thẳng với 3.000 đạo châu, biên cương đại xích thiên, vô số chiến thuyền dồn dập khởi hành, chúng che kín cả trời xanh tựa như là những đám mây bất tận. Hướng về cánh cửa không gian kia, kèn lệnh tổ long vang vọng, hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền lớn lao tới chiến trường tiếp theo. Hoàn toàn chính xác. Lần này khả năng sẽ có người chết và lại sẽ chết rất nhiều người. Đại chiến sẽ được diễn ra ở biên hoang. Thạch Hạo không hề lên tiếng thỉnh cầu quay trở lại đó. Mặc dù hắn rất muốn tới quan sát đôi chút thế nhưng hắn biết, lúc này không thể nói tới tình cảm được. Chuyện như vậy không thể nào lên tiếng. Đầy trời đều là chiến thuyền. Có một vài chiếc còn to hơn cả ngôi sao. Là của hạm vô địch mang theo tiên khí của gia tộc Trường Sinh. Loại thuyền này có thể trực tiếp xé rách không gian và giáng lâm xuống 3.000 châu. tiếng ầm ĩ không ngớt, tiếng la giết không ngừng. Từng chiếc thuyền rời đi, vang vọng bài ca chiến đấu, tiếng vang kinh thiên động địa, ẩn chứa đôi chút vẻ bi tráng bên trong. Bởi vì bọn họ hiểu, lần đi này rất có thể sẽ không thể quay trở lại nữa, sẽ chết trận ở biên hoang. Thế nhưng, việc nghĩa tuyệt không từ nan, không một ai chùn chân khuỵ gối. Nhìn lần cuối cùng, hẹn gặp lại, có người khi vừa tiến vào cánh cửa không gian thì chợt quay đầu lại và nhìn về đằng sau. Dù cho nơi đây là Đại Xích Thiên và cũng không phải là cố hương của bọn họ, thế nhưng ai cũng muốn nhìn thêm chút nữa. Rất nhiều người đều rời đi. Tới cuối cùng, nơi đây trở nên quạnh hiu, nói là giữ lại một thành nhân mã thế nhưng đại trưởng lão nói bọn họ cứ rời đi, hiện tại cũng chưa tới ngàn người ở lại. Mà trong số những người này thì hơn nửa là tu sĩ trẻ tuổi, ví như đệ tử của ba viện, đám người Thạch Hạo, Đại Tu Đạt, Tào Vũ Sinh, Lam Tiên đều ở đây, tất cả đều lưu lại. Những người trẻ tuổi này vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành nên không thể mang tới biên hoang được. Bọn họ có thể tới đây cũng là vì để kiến thức đôi chút, hiện giờ mục đích đã đạt được và thậm chí còn tham dự một cuộc chiến đánh cược nữa. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Thạch Hạo vô cùng chói mắt, 10 trận thắng 10, đại biểu cho cả cửu thiên xuất chiến, giết cho đám vương giả trẻ tuổi của dị vực đại bại thảm hại không thôi, một người giết chết 10 vương, đây là một chiến tích huy hoàng không cách nào tưởng tượng ra được. Đối diện, tu sĩ của dị vực cũng đang từ từ rút đi. Từng bóng người tới từ trong bóng tối thì nay cũng rút lui trong bóng tối, bước vào trong vực sâu đen kịt ấy. Ha ha, lần này tạm bỏ qua, lần sau tự tay ta sẽ giết chết ngươi, Hạc Tử Minh mở lời, hạ chiến thư với Thạch Hạo. Ngươi dám lưu lại, ta sẽ chém ngươi chết tươi, Thạch Hạo ngông cuồng đáp trả. Ha ha, lần sau gặp lại sẽ không xa nữa đâu, ta sẽ chờ, xem ai giết ai, Hạc Tử Minh cười lớn. Thân thể được một chùm ánh vàng bao bọc và biến mất về phía trước. Biên cương Đại Xích Thiên chỉ còn là một vùng phế tích, tòa cổ thành được xây dựng từ tiên cốt đã sụp đổ, ngói vỡ tường ngã, gạch vụn khắp mọi nơi. Nói đó trở nên quạnh hiu, mọi người của dị vực đã trở về, đi vào trong bóng tối. Nhưng, thời gian rất lâu sau thì vực sâu ấy vẫn còn ở đó chứ không hề khép lại, nó đen kịt khiếp người, tựa như muốn nuốt chửng cả thần hồn của người khác vào trong. Yên tĩnh không hề chút tiếng động, toàn bộ chiến trường im lặng như tờ, thi thoảng chỉ có cơn gió lạnh vô tình khẽ quét qua khiến cho những khúc xương khô trên mặt đất vang lên những tiếng vù vù. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tương lai sẽ vô cùng gian nan, mỗi người đều biết, bọn họ sẽ đối mặt với vấn đề sống còn vô cùng to lớn. Từ ngày hôm nay trở đi, toàn bộ sự yên ắng, an lành đều bị đánh vỡ cả, chiến tranh đã tới, sát phạt sẽ bao phủ khắp trời đất, nhưng nếu so sánh giữa song phương thì thực lực chênh lệch quá lớn, khiến người khác không tài nào thấy được hy vọng, trong lòng mỗi người đều ngập tràn vẻ mờ mịt, làm sao có thể chiến chứ, làm sao có thể thấy được ánh dạng đông. Ngay cả Từ Nhật Thiên Quân, Lữ Hồng đều nắm giữ cổ trùng vô địch mà còn chết trận, việc này khiến người người cảm thấy ủ rủ không thôi. Rất nhiều người suy tính về việc được mất của trận chiến này, trong lòng càng nặng nề hơn, sinh linh của dị vực quá mạnh, rất khó để chiến thắng. Việc an ủi lớn nhất chính là, sau khi Thạch Hạo xuất thủ thì một mình đã xoay chuyển chiến cuộc, một người giết sạch 10 đại cao thủ. Đại trưởng lão, chúng ta sẽ thủ ở nơi này ư, có người mở lời. Bọn họ sẽ quay lại thôi. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đáp lời, ánh mắt liếc nhìn khu vực sâu u ám kia. Thật sự chẳng thú vị gì cả, các ngươi làm bộ rời đi rồi bất chợt tập kích giết những người của chúng ta. Đi lên từ trong vực sâu này à? Cũng thâm hơn cả chúng ta nữa đó chứ. Bên trong vực sâu u tối chợt có một ông lão xuất hiện, hình thể ốm o gầy còm, trông như là một hóa thạch mới đào từ dưới đất lên, nửa thân trên tựa như chôn lấp ở trong lòng đất vậy. Đây chính là một trong những sinh linh dị vực mạnh mẽ nhất tới đây không lâu, thuộc nhân vật thủ lĩnh, không có ý nghĩa, nếu giết chết các ngươi mà giải quyết được mọi chuyện thì ta chắc chắn sẽ không ngại làm việc đó. Đại trưởng lão nói. Nhóm thế gia trường sinh thuộc cửu thiên này đều đoán ra được, đám dị vực có một mục đích nào đó mà không muốn cho người khác biết về nơi này. Thế nhưng, bọn họ lại không hề có lựa chọn khác, biên hoang báo nguy nên chỉ có thể phân tới nơi ấy. Dị vực thực hiện cùng lúc hai việc, dù ở đây đoạt được thu hoạch hay là công phá biên hoang thì đều tính là thành công cả. Dị vực muốn công kích hai con đường, một đường thành công thì đã thỏa mãn rồi. Các ngươi nên rời đi thì hơn. Chúng ta sẽ không vượt giới ở đây nữa, hiện tại vẫn còn bị vùng thế giới này bài xích,